mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Ma quỷ điệp bày, Quý Mạc ngôn dị năng tăng lên tới bát giai. Lại hấp thu này tinh hạch liền vô dụng. Phong quản gia đợi nhân còn lại là đến lục giai liền phát hiện không thể lại dùng. Liền là như thế này bọn họ cũng không từng buông tha cho săn bắn. Bọn họ không thể dùng, có thể mang về cấp thân bằng bạn tốt dùng a. Theo đại gia trên thực lực thang, Thời Khinh Khinh sẽ không cần quản nhiều lắm sự tình. Theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái ghế, ngồi ở mặt trên bắt đầu thêu. Quý Mạc ngôn nhíu mi, như vậy ám, thực dễ dàng thương ánh mắt, khống chế thủy hệ thuật pháp, cùng lôi hệ dị năng kết hợp. Nhất chản chản môn bóng nước đang xuất hiện tại Thời Khinh Khinh chung quanh nổi lơ lửng. Thời Khinh Khinh tầm mắt bị hấp dẫn, nhiết qua đến một cái môn bóng nước, nhìn đến bên trong mấy cái lôi ti ở du động, hơn nữa tản mát ra rất lớn quang mang, nhường nàng chung quanh sáng sủa rất nhiều. Quý Mạc ngôn thực lực sủng thê, như vậy tiểu phát minh lập tức dẫn tới đại gia lực chú ý. Đều đi tìm Quý Mạc ngôn muốn đi. Thời Khinh Khinh xem bọn họ dây dưa Quý Mạc ngôn, mặt mày vi trọn, cúi đầu tiếp tục chính mình động tác. Nàng hiện tại tú chế là không gian phù phù tú, không có tận lực đi để ý cấp bậc. Nguyên bản nhất giai hạ phẩm không gian phù phù tú, nàng có ngũ chương, lúc này lại chế tạo ra đến một phần giao cho phong quản gia bọn họ dấu hiệu, dùng để chứa đựng tinh hạch. Thời Khinh Khinh này một lần động có thể nói là rõ ràng bọn họ gửi tinh hạch nan đề. Nhất thước vuông không gian tuy rằng tiểu, nhưng có thể buông rất nhiều tinh hạch. Phong quản gia bọn họ có, con trai của nàng cũng không thể thiếu, cho nên Thời Khinh Khinh cũng cấp con một chương. Quý Mạc ngôn thấy thế, vẫy tay nhường con đến bên người đến, cho hắn rất nhiều tinh hạch, nhường hắn trăng đứng lên. Thời Chi Hành lấy tới tay lý khi, một viên bắt đầu sổ đứng lên, về Thời Chi Hành giáo dục vấn đề, Thời Khanh cũng không có quan tâm qua, cũng không nhường Thời Chi Hành thượng qua học, cho nên lúc ấy Thời Chi Hành liên 100 trong vòng sổ đều sổ không được đầy đủ. Trong khoảng thời gian này, Thời Khinh Khinh đã dạy Thời Chi Hành, cũng may Thời Chi Hành tiểu bồn hữu thực thông minh, rất nhanh có thể suy một ra ba. Hiện tại đều đếm tới 1.000 khỏa tinh hạch, trăm tiểu hợp trải qua như vậy cường độ công tác, hiện tại đã bãi công. Ngài, không đối, là tự thân đạt được lực lượng nhiều lắm ngủ say. Bất quá, như vậy cũng không quan hệ, đại gia có thể trước đem tinh hạch cấp chứa đựng đứng lên. Về sau có rất nhiều thời gian tìm kia đóa thích nghe nhân khen trăm tiểu hợp hỗ trợ tinh lọc tinh. Hài, Thời Khinh Khinh tú chế không gian phù phù tú càng ngày càng thuận tay. Hơn nữa sử dụng thời gian càng ngày càng ngắn, lúc trước là 1 giờ một chương, hiện tại là 20 phút đến nửa giờ một chương. Hơn nữa cấp bậc là ở nhất giai thượng phẩm, cũng chính là có tam bình thước không gian. Thời Khinh Khinh lại một người phát ra một chương, được đến không gian phù phù theo mọi người bình thường kích động. Đem đối đãi trăm tiểu hợp tư thế đều đặt ở Thời Khinh Khinh trên người, bị nhiều người như vậy khích lệ, Thời Khinh Khinh từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa bọn họ nói trong lời nói đều quá mức, nhường nàng nghe đều mặt đỏ. Cuối cùng là đại ma vương Quý Mạc ngôn lên tiếng, lấy Viễn Nam cầm đầu vài người này mới dừng lại khích lệ tư thế. Nhìn nhìn kia một chương chương buồn bực mặt, nếu không phải Quý Mạc ngôn biết đối phương là dạng người gì, đều phải cho rằng chính mình nhiều vài cái tình địch. Quý Mạc ngôn nội tâm, lão bà như vậy ưu tú, phòng cháy phòng trộm phòng đội hữu cũng đỉnh trọng yếu. Thời Khinh Khinh bị nhiều người như vậy khích lệ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nhất giai cực phẩm không gian phù phù tú liền xuất ra. Chính là này ra ít hơn, cũng sẽ không cấp đại gia thay, về sau nhu nếu muốn lại cho bọn hắn. Thời Khinh Khinh buông trong tay gì đó, bắt đầu nghiên cứu tân phù tú, nhắm mắt lại, siêu tầm Thời Khanh trí nhớ, xem trước mắt người nào phù tú đối nàng nay tình huống cũng có giúp. OCV by Lovedayo, hết chương.